Tinh giới, chương 878, như thế minh hữu, góc truyện audio.com, kia bao phủ ở hắc bào bên trong nhân, tất nhiên là Lâm Thiên không thể nghi ngờ, hắn lúc này cũng là đem tự mình tu vi thu liễm ở tại thần hoàng cửu giai. Chết đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, chu thần nháy mắt xuất hiện ở tại trong tay, hướng về Lạc Y còn có Tư Thiên công kích đi qua. Lạc Y cùng Tư Thiên, một thần hoàng lục giai, một thần hoàng ngũ giai. Ở một thần hoàng cửu giai cao thủ công kích phía dưới, tuy rằng không nói là không hề sức phản kháng, nhưng là muốn sống hạ mệnh đến, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bồng, kia Lạc Y cũng là có cực phẩm thần khí, bất quá tu vi chênh lệch, làm cho hắn ở cùng Lâm Thiên đối liều mạng một chút sau phun máu tươi bay ngược mấy chục thước. Tư Thiên, mau đi, Lạc Y lớn tiếng nói, bất quá lấy Tư Thiên thần hoàng ngũ giai tu vi cũng là rất khó thoát được điều. Lâm Thiên thân ảnh nhoáng lên một cái, cũng đã là xuất hiện ở tại Tư Thiên đỉnh đầu phía trên. Khặc khặc, Lâm Thiên ra một tiếng cười quái dị, thanh chu thần mang theo kinh người sát khí đánh thẳng mà hạ. Tư Thiên sắc mặt đại biến, hắn độ so với Lâm Thiên chậm rất nhiều. Chỉ cấp cầm trong tay vũ khí hoành ở tại đỉnh đầu phía trên. Cùng Lạc Y bất đồng, Tư Thiên có được cũng không phải cực phẩm thần khí, chính là thượng phẩm thần khí thôi. Thượng phẩm thần khí cùng cực phẩm thần khí này chất lượng tự nhiên là có khá lớn sai biệt. Lâm Thiên nhất kiếm, ở Tư Thiên liệt thượng, để lại một cái thật to chỗ hổng, đồng thời Tư Thiên thân mình, lập tức bị khổng lồ lực lượng ép tới đan thúy quỷ đến thượng. Tử, Lâm Thiên tay trái đánh ra, cuồng bạo hủy diệt pháp thác gió lốc tùy theo sinh ra. Tư Thiên kia đã bị rất lớn thương tổn thượng phẩm thần khí. Đúng là không chịu nổi, thừa nhận trực tiếp liền bể một khối. Ở Lạc Y hoảng sợ trong ánh mắt, Lâm Thiên chu thần lại một lần nữa huy hạ Tư Thiên một viên đầu cao cao bay đứng lên. Hỗn đản, Lạc Y mắng to một tiếng, bất quá hắn nhưng không có nhằm phía Lâm Thiên tìm Lâm Thiên tìm mệnh, mà là bay nhanh rời xa. Ngươi trốn không thoát đâu, Lâm Thiên cười thanh truyền vào Lạc Y trong óc bên trong. Hắn lấy thần hoàng cửu giai độ, bay nhanh chạy đi lên, thần hoàng lục giai đối chiến thần hoàng cửu giai. Kia thần hoàng cửu giai tên vẫn là thần tôn cấp cao thủ ngụy trang, này thắng bại là không có gì huyền. Rất nhanh, Lạc Y thân thể liền hủy diệt ở tại chu thần dưới, bất quá hắn linh hồn đã bị Lâm Thiên đúng lúc khống chế được, cũng không có làm cho hắn tự bạo. Một thần hoàng lục giai cao thủ, hơn nữa là một có được cực phẩm thần khí thần hoàng lục giai cao thủ, hiển nhiên trong óc bên trong nắm giữ tin tức là muốn xa xa quá hắn phía trước độc thủ kia thần đế cấp tên trong óc bên trong nắm giữ tin tức. Phía trước kia thần hoàng ngũ giai tên linh hồn Lâm Thiên trực tiếp hủy diệt, bất quá Lạc Y linh hồn, Lâm Thiên rất nhanh hấp đến thể nổi. Hồn hỏa luyện hóa hạ, Lạc Y linh thức nháy mắt hủy diệt, mà hắn linh hồn cũng bay nhanh bị hồn hỏa luyện hóa. Lâm Thiên tìm một tửu lâu, một bên uống rượu, một bên bay nhanh hấp thu kia Lạc Y trí nhớ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun trong Hưng Nguyên Thành, phía trước cùng Lạc Y nói chuyện quá kia trung niên nhân qua lại ở tự mình trong phòng đi tới đi lui. Chết tiệt tên, hắn trong miệng thấp giọng mắng, Lạc Y cùng kia Tư Thiên, trước khi chết. Tự nhiên là đem tin tức truyền cho hắn, này trung niên nhân chính là Hưng Nguyên Thành thành chủ Lạc Ô, thần tôn sơ giai thực lực, tuy rằng chính là thần tôn sơ giai. Góc truyện audio.com, nhưng là phải biết rằng, trên cơ bản thần tôn cấp cao thủ đều là tập trung cho thiên, địa, nhân ba thành, cho nên bởi vì có hắn tồn tại, Hưng Nguyên Thành thực lực ở 30 cái nhị cấp trong thành. Coi như là có vẻ cao. Nhận được Lạc Y bọn họ đưa tin, Lạc Ô trong lòng còn có chút khoa kết, có đi hay không Hắc Nguyệt Thành một chuyến, đây là một vấn đề. Y nhi, vi phụ không thể báo thù cho ngươi a. Thật lâu sau, Lạc Ô thở dài một tiếng, hắn vẫn là làm ra quyết định không đi Hắc Nguyệt Thành, đi trước Hắc Nguyệt Thành phiêu lưu quá lớn, tuy rằng mà nói, hiện tại chính là xuất hiện một thần hoàng cửu giai nhân, nhưng là trời biết. Chỗ tối có phải hay không cất giấu thần tôn cấp cao thủ. Lạc Y đến đã chết cũng không có biết, Lạc Ô này Hưng Nguyên Thành thành chủ. Cư nhiên sẽ là hắn phụ thân, nếu đã biết hắn sẽ không hội nghi hoặc vì cái gì nhiều năm như vậy qua, Lạc Ô luôn luôn đối hắn thực coi trọng, thậm chí còn ngay cả cực phẩm thần khí cấp vũ khí đều thưởng cho hắn. Không biết có thể hay không lại đây a? Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, hắn tự nhiên là tưởng một hai thần tôn tới được, nói vậy, lại có thể cho 82 thần vị diện thần tôn tổn thất một hai cái. Nhưng là hắn không biết là, Lạc Ô này thành chủ, lá gan thật sự là có một chút ách, nói nghe hay một chút thì phải là cẩn thận. Lâm Thiên này ngồi xuống, chính là vài ngày thời gian. Đồ ăn cùng rượu đều là thêm vài lần, bất quá này cũng không hội rất dẫn người chú ý, đủ loại quái tính tình cường giả hơn, nhất cơm ăn cái vài ngày tính cái giám sự. Vài ngày thời gian, Lâm Thiên đem Lạc Y trí nhớ cũng là hấp thu thất thất bát bát. Xem đến sẽ không lại đây, Lạc Ô này người sinh tính đa nghi cẩn thận. Lâm Thiên bỏ lại một khối cực phẩm thần tinh ra kia khách sạn.